Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 35, lúc vậy. Mệnh cũng, đại đất hoang bên trong, lão Miêu đẩy cửa xe ra chạy xuống dưới, quay đầu nhìn lại thân xe, nhìn thấy phía bên phải bánh sau đã thật sâu hãm tại tuyết vỏ bọc chung. Tiên sư nó, làm sao càng sốt ruột vượt ra sự tình, lão Miêu mắng một câu. Lập tức theo trong xe cầm ra điện, xoay người nhìn lướt qua phía bên phải bánh sau tình trạng. Nhìn thấy lốp xe đã cắm ở thổ đầu màu trong treo lấy. Hoàn toàn tiếp xúc không đến cứng rắn mặt đất. Nằm dạp trên mặt đất cẩn thận nhìn một lần. Lão Miêu đứng dậy chạy đến dương phía sau vị trí. Tay không nắm chặt dây xích sắt, dùng lực ra bên ngoài túm hai lần về sau, mới đưa lốp xe dự phòng giải khai. Nhưng bởi vì thời tiết quá mức rét lạnh, trên xe lại treo tuyết đọng, lốp xe dự phòng đã triệt để đông cứng dương phía sau bên trên. Vì lẽ đó lão Miêu không có cách nào, chỉ có thể cả người đặt ở lốp xe dự phòng lên. Dùng lực hướng xuống lắc lư, két, két, toàn răng thanh âm nổi lên. Lão Miêu nghẹn đỏ mặt, liên tục lắc lư n sau đó, lốp xe dự phòng mới ầm một tiếng rơi xuống. Mà kết nối tại trục bánh xe cùng dây xích sắt ở giữa tam giác móc. Nháy mắt vạch phá lão Miêu nửa cái đuôi. Máu tươi tuôn ra ra rơi vào tuyết động bên trên. Lão Miêu cúi đầu sờ soạng một cái vạch phá đuôi. Lại nhịn đau. Một khắc cũng không dám trì hoãn. Hai tay đẩy lốp xe dự phòng nhét vào phía bên phải bánh sau phía dưới. Lập tức quay trở về trong xe. A-di-đà Phật. Thánh mẫu Maria. Giêsu đại đế, xin thương xót, để ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, lão Miêu một mặt cấp bách thì thào, một mặt đẩy lên ngăn vị, nhẹ nhàng đánh một cước chân ga, để lốp xe đặt ở lốp xe dự phòng phía trên. Đi, lão Miêu đột nhiên tăng lớn chân ga, giống lên một tiếng, ông, tiếng motor âm bành trướng, thân xe hướng phía trước lung lay một cái về sau, khó khăn lắm hành xử ra tiết vỏ bọc. Lão Miêu phía bên trái đánh đà tạm biệt một góc độ. Lần nữa oanh dầu, thân xe nháy mắt vọt ra ngoài. Nội thành biên giới, Tề Lân hồng hộc mang thở dừng bước lại. Lập tức bấm lão Miêu điện thoại. Uy, người tới rồi sao? Mẹ hắn cái bê, xe hãm tại tuyết vỏ bọc trong. Ta mới vừa bắt ra. Lập tức đến thị khu. Lão Miêu chửi ầm lên lấy đáp lại nói. Tề Lân sững sờ. Sắc mặt trắng bệch thúc giục nói. Người nhanh lên. Dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới Bắc Trạm. Biết. Ta đã biết. Ta cũng hướng bên kia đuổi. Có chuyện gì tùy thời thông điện thoại. Được. Tiếng nói rơi. Hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Tề Lân tiếp tục dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Bắc Trạm. 20 phút sau. Ô tô két két một tiếng dừng ở Bắc Trạm trước cửa trên đường cái. Lão Miêu trên đùi chảy máu tươi. Bộ pháp lảo đảo lao xuống đi, cầm trong tay chìa khóa xe ngay tại trên quảng trường tìm kiếm. Tề ngữ, tìm 2 phút, lão Miêu không thấy tiểu muội thân ảnh, ngay tại trên quảng trường hô lên, thông đạo dưới lòng đất lối vào. Lão thái thái run run rẩy rẩy đi đến bậc thang, nhìn xem lão Miêu phương hướng hô. Hài tử, ở chỗ này, lão Miêu nghe tiếng quay đầu. Nhìn thấy mẫu thân của Tề Lân sau hết sức vui mừng. Lập tức tiến lên. Gì, ngươi không có chuyện gì chứ? Tiểu muội đâu? Nàng đang chờ ngươi à? Ngươi không thấy được sao? Lão thái thái ánh mắt không tốt. Lỗ tai cũng rất không hiệu nghiệm đáp lại. Lão Miêu sững sờ. Ta không nhìn thấy nàng à? Ta đi không được. Nàng để ta ở phía dưới vân vân. Chấm ngoặc kép. Lão thái thái biểu lộ lo lắng nói ra. Người mau tìm tìm nàng. Tốt, tốt tốt, người đừng có gấp. Ta đi tìm nàng. Lão Miêu quay người trở về chạy. Vô dụng 5 phút liền đi dạo hết quảng trường. Nhưng cũng không có trông thấy tiểu muội thân ảnh. Quảng trường bên trái đằng trước có một cái rất nhỏ thực phẩm quầy hàng. Lão Miêu tiến lên, giọng nói dồn dập hỏi. Huynh đệ, ta hỏi một chút. Ngươi vừa rồi nhìn thấy qua có một cái tiểu nữ hài đứng tại bên này chờ lấy sao? 13, 4 tuổi khoảng chừng, chấm ngoặc kép, lão bản trốn ở vọng bên trong ngẩng đầu. nhìn lão Miêu một chút nói ra. Nhìn thấy, tới hai chiếc xe, đem nàng dẫn đi. Lão Miêu nghe nói như thế, đầu ông một tiếng, chuyện lúc nào, liền 5 phút trước đó đi. Ngươi nghe thấy bọn hắn nói gì sao? Không nghe thấy, xuống tới 4 người, dắt lấy nàng trực tiếp đi. Mẹ nhà hắn, vậy ngươi thế nào không giúp đỡ cản một cái đâu? Lão Miêu gấp, lão bản nghe nói như thế trợn trắng mắt. Ta biết người ta là làm gì à? Ta liền ngăn cản, cùng ta có quan hệ sao? Đi đi đi, thượng đi một bên, đừng chậm trễ ta làm ăn. Lão Miêu trừng mắt hạt châu, tâm lạnh một nửa, bên trong thị khu, vừa muốn cưỡng ép cản một chiếc xe Tề Lân. Đột nhiên nghe được trong túi chuông điện thoại vang lên. Uy, Tề Lân dừng bước, thở hào hển nhận nghe điện thoại. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc qua đi. Một cái thanh âm quen thuộc vang lên. Ha ha, không nghĩ tới ta nghỉ ngơi 2 ngày. Các ngươi cảnh ti phát sinh nhiều chuyện như vậy ha. Sớm biết ta vừa rồi liền không theo chỗ ngươi đi. Cùng ngươi nhất khối hồi cảnh ti. Tề Lân nháy mắt nghe được. Đây là lão hổ thanh âm. Điệu hổ ly sơn. Muốn chạy. Lão hổ cười lạnh chất vấn. Ngươi lớn lên cái có thể chạy mất đầu sao? Đến phố thổ cha đi. Ta cùng ngươi muội muội chờ ngươi đấy. Tề Lân nghe tiếng ngây ra như phỗng. Trong vòng 2 canh giờ, ngươi nếu không cầm đồ vật tới, vậy ta khả năng liền phải làm không phải người sự tình. Lão hổ nhẹ nhàng nói ra. Cứ như vậy, cảnh ti trong văn phòng, Viên Khắc cầm điện thoại nói ra. Tìm tới nhà cung cấp hàng phương thức liên lạc là mục đích chủ yếu. Ngươi đừng để lão hổ làm quá giới hạn sự tình. Ta liền không hiểu rõ. Người là cảnh ti bên trong, người làm sao còn có thể để hắn có chạy cơ hội đâu. Những vật này trừ thời gian dài bao lâu, đến bây giờ còn không có làm ra kết quả. Trong điện thoại trung niên, thanh âm hơi có vẻ không kiên nhẫn nói ra, hóa động lại không ít, không đem cạnh tranh tuyến cho rơi đài. Ta cũng không cách nào yên tâm ra a. Đại ca, cảnh ti không phải ta khai. Mặt trên còn có cái so khỉ đều tinh lão Lý. Chúng ta lôi kéo hắn nhiều lần hắn đều giả ngu. Ta không tốt tại phiến thuốc chuyện này thượng chỉnh quá mức rõ ràng. Bằng không thì hắn dễ dàng kiếm chuyện chơi. Viên Khắc nhíu mày đáp lại nói. Cái này lão Lý cũng có chút đuôi mù. Tìm một cơ hội, ta liền để hắn không có. Không không không, người mỗi ngày tổng không. Viên Khắc có chút tức giận gầm nhẹ nói. Hắn là cảnh ti lãnh đạo tối cao nhất, không có tuyệt đối xung đột lợi ích, ngươi làm hắn làm gì? Có bệnh a, cái kia tiểu cảnh viên sự tình ngươi chớ để ý, ta để lão hổ xử lý, ngươi một hồi đi qua cầm manh mối là được rồi. Đối phương trầm mặc vài giây sau, liền dập máy điện thoại, đen kịt trên đường cái, Tề Lân mắt đỏ bấm lão Miêu điện thoại, ta đến, nhưng ta không tìm được tiểu muội. Tiệm thực phẩm người nói với ta, có 2 chiếc xe, chấm ngoặc kép, lão Miêu lời nói dồn dập liền muốn giải thích tình huống. Nàng bị bắt, Tề Lân thanh âm băng lãnh đánh gãy đối phương. Lão Miêu nghe tiếng sững sờ tại nguyên chỗ, ta còn cần ngươi giúp một chút. Gấp cái gì? Lão Miêu lập tức hỏi, ta muốn nghe ngóng ngươi một cái Viên Khắc tình huống. Ngươi giúp ta tra một chút, chấm ngoặc kép, Tề Lân cúi đầu. Lời nói rõ ràng nói, lão Miêu sau khi nghe xong, trừng mắt hạt châu hỏi, con mẹ nó ngươi muốn làm gì a? Ngươi cha đây là có ý tứ gì? Ngoặc kép, phía trước có cái vách núi, đằng sau có vô số người đẩy ta. Ta nhận, ta muốn nhảy đi xuống, nhìn xem có thể hay không chết. Tề Lân nắm chặt nắm đấm nói ra, lấy ta làm bằng hữu, ngươi liền giúp ta một lần cuối cùng. Con mẹ nó ngươi tỉnh táo một chút, thực tế không được, chấm ngoặc kép, lão Miêu, ngươi cùng ta đàm luận tỉnh táo sao? Lại đi qua những trong năm này ai có ta tỉnh táo? Phàm là có một chút cơ hội có thể chạy, vậy ta biết nhảy sườn núi sao? Tề Lân mắt đỏ hạt châu quát, ngươi không giúp ta, ta lập tức hồi cảnh ti tìm Viên Khắc. Đêm khuya, 11 điểm nhiều chuông. Hắc phố khu thế kỷ đại đạo số 75 độc tòa nhà lầu 3 bên trong. Một cái mập mạp hán tử,